Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4336, Tới Đi. Công Lược Ta Năm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giữa bằng hữu nên hỗ trợ lẫn nhau. Thật cảm tạ sư huynh. Người chính là một, người tốt, bị phát thẻ người tốt. Biệt bác Dung không biết nói cái gì cho phải. Có loại, muốn bị đội mũ xanh. Hay là sẽ phải bị mang mũ xanh cảm giác. Hơn nữa tới đây rất nhiều người đều là hướng về phía Kim Ngọc Lộ đến. Biệt bác Dung còn đang suy nghĩ tăng cường chính mình tại Kim Ngọc Lộ trong lòng ấn tượng, một cái nam nhân khác liền đến Nguyễn Tuấn. Biệt bác Dung nhìn thấy Nguyễn Tuấn, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nguyễn Tuấn nhìn thấy hai người này cùng một chỗ, bất động thanh sắc đối Ninh Thư nói: Kim sư muội, ta nghe nói ngươi thích ăn chu quả, ta lại cho ngươi tìm một ít. Lần này Nguyễn Tuấn hơi lớn phương một chút, chỉ ít cho 5 cái chu quả. Ninh Thư thực vui vẻ nhận lấy. Thật cảm tạ sư huynh. Nguyễn Tuấn nói: Không cần cảm ơn, nhìn thấy ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ. Vì ngươi làm những chuyện này tâm ta cam tình nguyện. Biệt bác Dung gân xanh trên trán nhảy lên. Nhìn xem đây đều là lời gì? Một đôi cẩu nam nữ. Biệt bác Dung có chút tức giận nói: Sư muội, có ít người biết mặt, không biết lòng. Ninh Thư ăn chu quả nhìn biệt bác Dung, có chút mờ mịt hỏi: Biệt sư huynh, người vì cái gì muốn nói như vậy? Nguyễn Tuấn cũng không phải người xấu. Nguyễn Tuấn nói: Đúng thế, ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta chỉ là muốn Kim sư muội vui vẻ một chút. Ta biết các ngươi Côn Ngô phái cường đại, nhưng ngươi không thể ngăn cản lòng của người khác. Ninh Thư gật đầu nói: Đúng thế, ta cùng Nguyễn sư huynh chẳng qua là bằng hữu, giữa bằng hữu cũng không thể lui tới sao? Nguyễn Tuấn đối Ninh Thư nói: Nếu như là ta, sẽ không để cho một cái nữ hài tử thương tâm, hoài nghi nàng. Biệt bác Dung, nghe một chút, cỡ nào quen thuộc mà nói a. Quả thực chính là cẩu nam nữ, bằng hữu, huynh muội, đập ngươi sao trà xanh biểu cùng nam tiểu tam, đào chân tường mà nói nam nữ đều như thế. Tại biệt bác Dung xem ra, cho dù nàng hiện tại rụt rè nói xong làm bằng hữu, nhưng thu hắn đồ vật, thỉnh trình độ nào đó tới nói, xem như tiếp nhận đi. Kết quả này nha là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người khác xum xe nàng đều thu. Quả thực say, Côn Ngô phái vẫn là nguyện ý cùng Ngọc Nghê Cốc kết minh. Một là biệt bác Dung có mục đích của mình, hai là tông môn cũng nguyện ý mời chào một cường giả. Thiên linh căn không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ là một cường giả. Hơn nữa về sau nàng chính là Ngọc Nghê Cốc cốc chủ. Quả thực chính là được trời ưu ái điều kiện. Điều kiện tốt lại như thế nào? Bất quá là một cái nhân vật trò chơi. Bất quá, thế giới này là chân thật, nhưng thiết chí nàng chính là một cái thiện tài đồng tử. Nhưng vấn đề là, không có đạt được nàng hảo cảm, nàng liền bất thiện tán. Biệt bác Dung đằng sau có Côn Ngô phái làm hậu thuẫn, chính mình điều kiện cũng tốt. Ngọc Nghê Cốc lộ ra đến tin tức là cùng Côn Ngô phái hợp tác. Hiện tại biệt bác Dung cảm giác chính mình trên đầu xanh biếc bốc lên dầu. Biệt bác Dung tức giận đến phổi đều phải nổ, còn muốn nhẫn nại tính tình nói: Ta không phải hoài nghi ngươi, mà là ngươi hẳn là có điểm lòng cảnh giác. Ninh Thư nói: Ta là tin tưởng hắn, Nguyễn sư huynh không phải cái loại này người xấu, ta hy vọng các ngươi sống chung hòa bình, không muốn vì ta đánh nhau. Yêu là bao dung cùng lý giải. Biệt bác Dung, Nguyễn Tuấn, cho dù là bọn họ thẳng nam, lúc này đều cảm giác nồng đậm biểu khí, biểu trong, biểu tức giận. Nguyễn Tuấn gật đầu: Sư muội ta nghe ngươi, ngươi nói đúng. Ninh Thư: Nguyễn sư huynh, ngươi thật tốt, xem bọn hắn mắt đi mày lại. Biệt bác Dung mẹ nó mắt đều phải mù. Xác định, cái này Kim Ngọc Lộ chính là trà xanh biểu. Biệt bác Dung không muốn xem, tìm một cái lý do đi. Nguyễn Tuấn cẩn thận dặn dò Ninh Thư, về sau có chuyện gì đều có thể tìm đến hắn. Ninh Thư ân ân gật đầu. chờ bọn hắn đều đi, đánh một cái nấc, lần này cũng không tệ lắm, chỉ ít quả nếm ra hương vị. Biệt bác Dung cùng liền Nguyễn Tuấn hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Rời đi, Ninh Thư động phủ, quay đầu hướng phương hướng khác nhau rời đi. Biệt bác Dung hỏi hệ thống, Kim Ngọc Lộ đối ta hảo cảm là bao nhiêu? Hệ thống, không, biệt bác Dung có trong nháy mắt ngạt thở, có loại muốn bạo nói tục xúc động. Hắn hỏi, thế nào lại là không đâu? Hệ thống, chính là không. Biệt bác Dung tức giận đến phổi đều phải nổ. Lại tới đây, hắn cũng là một cái thiên chi kiêu tử, hiện tại muốn công lược một cái trà xanh biểu. Chính là, biệt khuất lại khó chịu. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó có thể hay không giết nàng. Thảo nê mã trà xanh biểu A, không khống chế nổi. Hệ thống, thỉnh cố gắng công lược nàng hảo cảm. Thảo nê mã, thảo nê mã, thảo nê mã. Bên này, Nguyễn Tuấn cũng đang vấn an cảm giác độ, nhận được đáp án không có biến hóa, trong dự liệu nhưng lại thực vô lực. Đây là người nào a? Hoàn toàn không có cắn người miệng mềm ý tứ, một chút xíu độ thiện cảm đều không có chướng. Da mặt đến có nhiều giày a? Thỏa thỏa có thể treo mấy nam nhân ái muội trà xanh biểu. Giao lưu đại hội bắt đầu, là tông môn đồng lứa nhỏ tuổi tỉ thí với nhau luận bàn, hiện ra thiên phú và thực lực thời điểm. Tại dạng này giao lưu hội thượng, rất có thể liền nhất chiến thành danh, trở thành thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người. Dù sao tông môn có thực lực đồng lứa nhỏ tuổi đều ma quyền sát trưởng. Một ít thanh niên tài tuấn càng phải cố gắng biểu hiện. Tại Kim Ngọc Lộ trước mặt, biểu hiện, Ninh Thư đi theo tổ mẫu bên người. Một thân giản lược áo trắng cũng có thể mặc. Xuất thần tiên phi tử hiệu quả. Thật sự là Kim Ngọc Lộ gương mặt này thật quá dễ nhìn. Đi ra lúc, mọi ánh mắt đều đồng loạt đánh vào Ninh Thư trên người. Dù là trước đó bị Ninh Thư tức giận đến nôn ra máu hai nam nhân, khi nhìn đến Ninh Thư khuôn mặt thời điểm, đều chụp tại này gương mặt mỹ lệ. Tạm thời quên đi nàng làm giận thời điểm, Ninh Thư cảm giác rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm chính mình. Trong này có rất nhiều người chơi đâu. Ninh Thư luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nói là trò chơi đi, nhưng đây là thật, mà có rất nhiều người chơi tiến vào thế giới này. Chẳng lẽ là sử dụng những này người chơi đến song thiện thế giới quy tắc sao? Có thể một cái thế giới sinh ra thời điểm, sẽ tự nhiên diễn hóa quy tắc. Chỗ nào cần làm như vậy? Cho tới bây giờ, nàng tiếp xúc hai cái người chơi đều bị nàng tức giận đến thổ huyết, đều phải chịu đựng công lược nàng hảo cảm. Rất kỳ quái, Ngọc Nghê Cốc cốc chủ mang theo Ninh Thư nhận biết các môn phái trưởng bối còn có tiểu bối, Ninh Thư đều tự nhiên hào phóng cùng những này người làm lễ. Dài một bối còn tốt, đồng lứa nhỏ tuổi đặc biệt là nam tử, đối mặt Ninh Thư, liền ân cần rất nhiều. Một đám hận không thể lập tức liền công lược Ninh Thư. Nhân tế lui tới đi một vòng về sau, tất cả mọi người ngồi xuống nên làm vị trí. Bên trên, quảng trường trên có to lớn so tài đài. Kế tiếp chính là đại gia hữu hảo trao đổi. Cốc chủ vỗ Ninh Thư MU bàn tay đối đại gia nói, ta cháu gái này không thế nào, hướng mặt ngoài đi, mượn cơ hội này cùng đại gia quen biết một chút, cũng cùng thế hệ trẻ tuổi luận bàn một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thực khách khí nói tiếp, cả đám đều cướp lời lời hữu ích, chụp cầu vòng cái giám. Ninh Thư nghe, mặt như băng xương, một phái trong trò chơi lạnh lùng như băng, bất cận nhân tình, núi cao tuyết liên bộ dáng. Ninh Thư đại khái suất đếm, cơ hồ mỗi cái trong môn phái đều có một hai cái người chơi. Hết chương.